Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, thứ 6 cam. Chúng ta là quán quân. Tiêu Dạ giơ cao lên nắm tay phải. Hết sức hưởng thụ cái này buông lỏng một khắc. Căng cứng thần kinh dài đến hơn một giờ. Trận chung kết rốt cục hạ màn kết thúc. Siren 112-94 đánh thắng Rakuzan. Dài răng giặc mà chiến đấu gian khổ. Rốt cục vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thời đại trước bá chủ cuối cùng rồi sẽ ngủ say. Mới vương giả tại đêm nay sinh ra. Người chủ trì Inoue-a tua đồng dạng cảm xúc kích động. Ta rất vinh hạnh chứng kiến một màn này. Để cho chúng ta chúc mừng Siren. Chúc mừng năm nay cả nước giải thi đấu quán quân. Lập tức, toàn trường bộc phát ra một cỗ sục sôi tiếng hoan hô. Siren một đám fan hâm mộ. Giờ phút này không thiếu người kìm lòng không được địa tương ủng. Đặc biệt là một chút fan ruột. Một đường nhìn xem Siren đi tới. Rốt cục vào hôm nay nghênh đón một cái đẹp kết cục tốt đẹp. Thắng. Siren thắng. Tiêu Dạ. Tia chớp màu đen. Tiết tấu vui sướng tiếng âm nhạc vang lên. Toàn bộ sân vận động đều rào rạt tại sung sướng ở giữa hải dương. Tại một mảnh kích động nhân tâm bầu không khí bên trong. Hệ thống không hề bận tâm thanh âm. Tại Tiêu Dạ trong đầu vang lên. Tại cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu bên trong lấy được thắng lợi. Rơi xuống màu cam kỹ thuật bóng Emperor Eye. Phải trăng nhạt. Một vòng màu cam quang mang. Đột nhiên ngưng tụ mà ra. Emperor Eye. Màu cam kỹ thuật bóng. Có thể thấy rõ đối thủ dù là nhỏ bé nhất nhất cử nhất động. Từ đó làm ra tốt nhất ứng đối. Lại có thể làm hết thảy vô hiệu hóa. Bất lực hóa. Sử dụng điều kiện. Sung túc tinh thần lực thời gian cooldown. Không tác dụng phụ. Liên tục thời gian dài sử dụng. Sẽ làm tinh thần tiêu hao quá độ. Emperor Eye. Thấy rõ cái này mai kỹ thuật bóng thẻ thời điểm. Tiêu Dạ nhịn không được lấy làm kinh hãi. Sau đó có chút có mấy điểm mừng rỡ. Cái này phụ trợ dùng con mắt. Nhưng so sánh hiện tại Eagle Eye dùng tốt nhiều. Lúc này, hệ thống cứng nhắc nhắc nhở. Mời Tiêu Dạ thận trọng sử dụng. Người cùng Akashi Seizuro không giống nhau. Thân thể của hắn đã thành thói quen Emperor Eye. Nếu như ngươi học tập nó. Phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Đến thiếu trước mắt mà nói. Người không cách nào bảo trì toàn trường mở ra. Toàn trường mở ra. Điểm này ngay cả Akashi Seizuro cũng còn làm không được. Tiêu Dạ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hiểu rõ gật đầu. Hệ thống lại nói. Còn có. Emperor Eye cùng một giai đoạn John. Là không hoàn toàn. Mặc dù là màu cam kỹ thuật bóng. Nhưng trên thực tế còn có thể càng lên một cấp. Càng lên một cấp, cần 3 cái cùng loại màu cam kỹ thuật bóng thẻ dùng để thăng cấp. Hệ thống cứng nhắc trả lời. Càng lên một cấp, chẳng lẽ là ma vương chi nhãn? Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm gì. Đối với hắn mà nói, Emperor Eye đã đủ rồi. Hắn ngay cả màu lam Eagle Eye đều có thể dùng rất vui sướng. Màu cam kỹ thuật bóng thì càng đừng nói nữa. Như hổ thêm cánh, không có quá nhiều do dự. Tiêu Dạ quyết định thật nhanh, đem vừa mới vào tay Emperor Eye học tập. Trong chốc lát, hắn cảm giác được con mắt một trận ôn nhuận. Sau đó minh bạch quả bóng này kỹ tình huống cụ thể. Nên như thế nào mở ra, quan bế, cùng quá trình sử dụng bên trong tiêu hao tinh lực. Thậm chí quá độ sử dụng dẫn đến tinh thần khô tàn khả năng. Chỉ cần thêm chút luyện tập, thói quen. Cái này một hạng kỹ thuật bóng rất nhanh liền có thể bị hắn dung hội quán thông. Ngay sau đó, hệ thống thứ hai, đạo thứ ba tiếng nhắc nhở lại vang lên theo. Tại cùng Rakuzan trường cao đẳng trong trận đấu biểu hiện chói mắt. Quang Vinh lấy được 49 điểm 11 trợ công. Tặng cho 60 vinh dự điểm. Lấy được Nhật Bản cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu quán quân. Tặng cho 500 vinh dự điểm. Trước mắt vinh dự điểm 1130. Trải qua trận đấu này, vinh dự điểm lần nữa bạo tạc, vượt qua 1000 hơi lớn quan. Đáng tiếc không có 32 mai thẻ trắng, nếu không lại có thể dung hợp một viên cam thẻ. Bất quá, không quan trọng, Hiện tại cam thẻ đã đủ. Tiêu Dạ trầm ngâm một lát, mở ra Vinh Dự Thương Thành, bắt đầu tìm kiếm tự mình vừa ý thương phẩm. Một loạt đạo cụ, từng kiện xem tiếp đi, đều rất không tệ. Nhưng Tiêu Dạ rất nhanh phát hiện, một kiện trước đó hắn không có chú ý tới đồ vật. Tăng cao dược tề, cầu thủ uống xong về sau, có thể trong tương lai 1 đến 3 tháng bên trong, tăng cao 5 đến 10 cm, cần thiết vinh dự điểm, 1.000 chú, nên vật phẩm vẻn vẹn có thể trao đổi một lần. Duy nhất đạo cụ, Tiêu Dạ hơi hơi kinh ngạc nói thầm, ta hiện tại thân cao 180, còn có thể dài cao sao? Có thể, hệ thống trả lời khẳng định, vô luận ngươi mấy tuổi, đến thiếu đều có thể dài cao 5 cm, nhưng sẽ không vượt qua 10 cm. Đây là cưỡng ép khai phát thân thể của ngươi tiềm năng. Bất quá không có tác dụng phụ, xin yên tâm. Nghe vậy, Tiêu Dạ quyết định thật nhanh đem đổi đi ra, sau đó phi tốc uống vào. Một loại noãn rung rung cảm giác tràn ngập trong thân thể, tựa hồ tại kích phát tự mình tế bào, còn tại trình độ nhất định khôi phục một chút thể lực, khiến cho hắn không có giống tranh tài vừa kết thúc lúc như thế hư thoát. 1 đến 3 tháng mới có thể thấy hiệu quả, kỳ vọng có thể bao dài cao một chút. Tiêu Dạ nội tâm cầu nguyện, dù sao cũng là 1.000 vinh dự điểm, tốn hao không nhỏ. Nghĩ như vậy, hệ thống lại một lần phát ra thanh âm. Chúc mừng Tiêu Dạ, ngươi học xong 6 cái khác biệt màu cam kỹ thuật bóng. Tháp sáng lục tranh quang huy. Lục tranh quang huy, chỉ là một cái vinh dự. Hệ thống vẫn như cũ cứng nhắc. Đại biểu cho, Tiêu Dạ ngươi đã tại thần cấp cầu thủ trên đường bước ra kiên cố một bước. Mà theo lục tranh quang huy thắp sáng, kỹ thuật bóng thanh kỹ năng cũng đồng thời mở ra. Không đợi Tiêu Dạ đặt câu hỏi, hệ thống liền phối hợp giải thích. Đơn giản tới nói, Tiêu Dạ có thể học tập vô số kể kỹ thuật dẫn bóng, nhưng có thể đồng thời sử dụng chỉ có 6 loại. Tỉ như, trước mắt Tiêu Dạ lựa chọn 6 loại kỹ thuật bóng, phân biệt là John, vận mệnh 3 điểm bóng, Emperor Eye, ánh mắt hướng dẫn, bất động lĩnh vực, bá thể. Mà muốn hoán đổi thanh kỹ năng bên trong kỹ thuật dẫn bóng, nhất định phải tại không phải tranh tài trạng thái dưới, cũng không có gì khác biệt. Tiêu Dạ thoáng suy tư một lát, cũng không có quá mức để ý. Trên thực tế 6 cái kỹ năng đã hoàn toàn đủ, tỉ như vừa mới lấy được Emperor Eye, hoàn toàn có thể đào thải rơi trước kia Eagle Eye. 1.5 lắc đầu, Tiêu Dạ từ ý thức chỗ sâu thoát ra, chậm rãi mở hai mắt ra. Thị giác vừa khôi phục, hắn liền nhìn thấy Akashi Seizuro đi đến trước mặt mình, có chút xòe bàn tay ra. Chúc mừng, là ngươi thắng, ngữ khí bình tĩnh nói xong. Akashi Seizuro lộ ra một phần cười nhạt cho, tựa hồ đã tiếp nhận mình thất bại. Tiêu Dạ giật mình, đồng dạng mỉm cười, đưa tay cùng đối phương đem nắm, kỳ vọng lần sau tái chiến. Đương nhiên, lần sau thắng được là ta. Không, lần sau thắng được là chúng ta. Akashi Seizuro bàn tay có chút dùng sức, thở sâu, nói, có lẽ không tới bao lâu, minh tinh thi đấu theo lời mời bên trên gặp lại. Nói xong, hắn quay người dẫn đầu đồng đội rời sân. Làm kẻ bại, bọn hắn đã không cần thiết lưu tại trên sân bóng. Tiếp đó, là quán quân thời gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.